Chương 6. Vì sao Duncan chạy ven bờ phía đông New Zealand? Không thể nào diễn tả xiết tình cảm của Glenarvan và những người bạn của ông khi họ được nghe lại làn điệu Scotland cổ kính. Lúc họ đặt chân lên trên boong tàu Duncan, người lính kèn hơi đã chơi bài thiều của xứ sở Mancom ngày xưa, và những tiếng đồng thanh hoan hô vang lên chào đón quân tước đã trở về với con tàu của mình. Glenarvan, John Mangles, Paganel, Robert và thậm chí cả thiếu tá nữa, ai nấy nước mắt rưng rưng, ôm hôn nhau thắm thiết. Thật là một trận vui sướng đến phát điên lên. Nhà địa lý hoàn toàn như mất trí, ông nhảy múa như điên, và lúc nào cũng chỉ ống nhòm về phía những chiếc thuyền thổ dân còn nguyên vẹn đang bơi vào bờ. Nhưng quần áo của Glenarvan và những người cùng đi với ông đã rách tơi tả. Gương mặt họ nhợt nhạt, phản ánh bao nỗi gian truân vất vả và khủng khiếp mà họ đã phải chịu đựng. Đội thủy thủ trên tàu ngưng ngay mọi biểu lộ vui mừng nồng nhiệt. Trở về tàu Duncan, bây giờ chỉ còn là những cái bóng của các nhà du hành dũng cảm tuyệt vời mà 3 tháng trước đây đã hăm hở ra đi với niềm hy vọng tìm thấy thuyền trưởng Grant. Một sự ngẫu nhiên mà thôi đã đưa họ về lại con tàu mà họ đã tưởng rằng không còn bao giờ tìm thấy nó nữa. Họ gầy yếu quá đi. Mặc dù vậy, Glenarvan chưa nghĩ đến việc nghỉ ngơi, ăn uống. Trước hết, ông lo hỏi chuyện Tom Austin đã. Tại sao Duncan lại có mặt ở bờ biển phía đông New Zealand? Làm sao nó lại không bị lọt vào tay Ben Joyce? Sự tình cờ may mắn thần tiên nào đã xui khiến con tàu gặp đón những người chạy trốn? Tại sao? Làm thế nào? Để làm gì? Chỗ nào cũng thấy mọi người dồn dập hỏi Tom Austin. Người thủy thủ già không biết nghe ai nữa. Cuối cùng anh ta quyết định chỉ nghe và trả lời Glenarvan thôi. Thế bọn tội phạm đâu? Glenarvan hỏi. Các anh đã đối phó với bọn tội phạm như thế nào? Bọn tội phạm nào? Tom Austin ngạc nhiên hỏi lại. Cái bọn bất nhân đã tấn công lên tàu ấy mà. Tàu nào? Tàu của ta phải không, thưa quân tước? Đúng rồi, tàu Duncan ấy. Vì tên Ben Joyce đã đến gặp anh kia mà. Tôi không biết Ben Joyce nào cả. Tôi chưa hề nhìn thấy hắn bao giờ. Sao? Chưa bao giờ à? Glenarvan ngạc nhiên trước câu trả lời của người thủy thủ già. Vậy thì Tom, anh hãy nói cho tôi biết tại sao Duncan lại chạy dọc theo bờ biển New Zealand. Nếu như Glenarvan, quân tước phu nhân Mary Grant Paganel, thiếu tá Robert Tremangos Obinet Munradi Wilson không hiểu vì sao người thủy thủ già lại ngạc nhiên, thì họ lại càng sửng sốt khi nghe Tom Austin bình tĩnh trả lời. Nhưng Duncan chạy ở đây là theo lệnh của ngài đấy chứ, thưa quân tước. Theo lệnh của tôi? Glenarvan ngẩn người ra. Đúng thế, thưa quân tước. Tôi chỉ thực hiện theo lệnh của ngài viết trong thư đề ngày 14 tháng Giêng. Theo thư của tôi? Thư của tôi à? Glenarvan thét lên. Lập tức cả 9 người du hành vây quanh Tom Austin và nhìn anh ta chằm chằm. Có nghĩa là lá thư viết ở bờ sông Snowy anh ta vẫn nhận được. Nào, chúng ta hãy giải thích cho cặn kẽ, Glenarvan nói. Không thì tôi cứ ngỡ như đang nằm mơ. Tom, anh bảo rằng anh đã nhận được lá thư phải không? Vâng, thưa quân tước, ở Melbourne. Thế cái thư ấy như thế nào? Thư không phải do quân tước viết, nhưng chữ ký là của quân tước. Đúng thế, và cái thư ấy do tên tội phạm Ben Joyce đưa cho anh phải không? Không, thưa quân tước, do một thủy thủ tên là Ayton qua tiêu trên tàu Britannia đưa. À ra thế, Ayton và Ben Joyce cũng là một mà thôi. Vậy trong thư nói gì? Trong thư có lệnh rời Melbourne và đi về vùng duyên hải phía đông, Australia. Glenarvan nóng nảy kêu lên khiến người thủy thủ già lúng túng. Australia? Tom ngạc nhiên hỏi lại mặt trố ra. Không, phía đông New Zealand chứ. Australia đấy, Tom à. Australia. Tất cả những người cùng đi với Glenarvan đồng thanh khẳng định. Glenarvan nói với vẻ chắc chắn đến nỗi người thủy thủ già cảm thấy đúng là mình nhầm lẫn khi đọc thư. Lẽ nào anh ta, một thủy thủ trung thành và hết sức cẩn thận, lại có thể nhầm lẫn như thế được? Anh ta bối rối đỏ mặt lên. Anh cứ bình tĩnh, Tom, quân tước phu nhân dịu dàng nói. Đó là ý trời đã định. Không đâu, xin lỗi quân tước phu nhân, người thuyền trưởng già nói. Không thể thế được, tôi không nhầm đâu. Aiton cũng đã đọc lá thư ấy đúng như thế. Và hắn, chính hắn còn muốn tôi cưỡng lệnh cho tàu đi đến bờ biển phía đông Australia mà. Aiton hả? Glenarvan hỏi. Chính hắn. Aiton đã cam đoan rằng như vậy là sai lầm, rằng nơi hẹn gặp nhau là Twofold Bay kia. Anh còn giữ lá thư ấy chứ, Tom? Thiếu tá ân cần hỏi. Vâng, thưa ông McNabbs. Austin trả lời. Tôi đi lấy lá thư ấy ngay bây giờ. Và Austin đã chạy về phòng mình. Trong mấy phút vắng mặt anh ta, mọi người im lặng nhìn nhau. Riêng thiếu tá nhìn Paganel chằm chằm. Rồi hai tay khoanh chéo trước ngực, ông nói. Này, anh biết không Paganel? Như vậy thì thật là quá đỗi. Hả, anh nói sao? Nhà địa lý lúng túng. Paganel đứng khom lưng với cặp mục kính, đeo trên trán, nom ông giống cái dấu hỏi khổng lồ một cách kỳ lạ. Austin đã quay trở lại. Anh ta cầm lá thư do Paganel viết và Glenarvan ký. Xin mời quân tước đọc, Austin nói. Glenarvan cầm lá thư và bắt đầu đọc. Tôi ra lệnh cho Tom Austin nhổ neo ra khơi và đưa Duncan đi theo vĩ tuyến 37 đến vùng duyên hải phía đông New Zealand. New Zealand? Paganel kêu lên. Ông ta giằng lấy lá thư trong tay Glenarvan, lau mắt, để chiếc kính xuống mũi và đọc thư một mình. New Zealand? Ông ta nhắc lại bằng một giọng khó tả và đánh rơi lá thư. Đúng lúc ấy, ông cảm thấy có bàn tay của ai đó đặt lên vai ông. Ông ngẩng đầu lên. Trước mặt ông là thiếu tá. Biết làm sao được ông Paganel đáng kính, McNabbs nói bằng một giọng điềm tĩnh. Vẫn còn may là ông chưa phái Duncan đi Đông Dương. Câu nói đùa ấy thật là tai hại cho nhà bác học tội nghiệp. Mọi người bật lên một chuỗi cười thân ái giòn như pháo nổ. Paganel, như người điên, cứ đi tới đi lui, tay ôm đầu và dứt tóc. Chính bản thân ông cũng không biết ông đang làm gì. Ông rời tầng lái đi xuống cầu thang và bước đi bâng quơ, dừng hết ở bon dưới rồi lại lên mũi tàu. Khi nhà bác học đã bình tĩnh lại, Glenarvan nói với ông. Bây giờ Paganel, ngài hãy trả lời tôi một cách thành thực nhé. Tôi thừa nhận rằng sự nhầm lẫn của ngài quá ra lại là may. Giả như không có ngài thì Duncan, không còn nghi ngờ gì nữa, đã rơi vào tay bọn tội phạm. Giả như không có ngài thì những thổ dân man rợ đã lại bắt được chúng ta. Nhưng lạy Chúa, xin ngài cho tôi biết cái điều quái gở nào đã khiến ngài, thay vì viết Australia, lại viết thành New Zealand. Ôi quỷ thật, Paganel kêu lên, đó là gì? Nhưng vừa nói đến đây, mắt ông đã dừng lại nơi Robert và Mary Grant. Ông nghẹn lời, lát sau mới trả lời tiếp. Biết làm sao được, Glenarvan thân mến, tôi là một người điên, một người khùng, một người cố hữu. Có lẽ đến chết tôi vẫn sống trong tấm da của một người kỳ cục đảng trí. Paganel thôi không nói nữa. Sự xuất hiện bí mật của Duncan đã giải thích tất cả. Các nhà du hành được cứu thoát một cách kỳ diệu ấy, muốn được trở về những căn phòng ấm cúng của mình, muốn sớm được ăn. Quân tước phu nhân Helena, Mary Grant, thiếu tá Paganel và Robert đi khỏi. Còn Glenarvan và John Mangles vẫn nán lại trên tàu, muốn được hỏi han thêm Tom Austin. Dân thưa quân tước, thừa nhận rằng lúc ấy tôi rất ngạc nhiên, người thuyền trưởng già trả lời, nhưng tôi không quen bàn luận những mệnh lệnh nhận được và đã thi hành. Làm sao tôi có thể hành động khác được? Giả như tôi không làm theo mệnh lệnh của quân tước và xảy ra điều gì không may nào đó, thì lẽ nào tôi lại không có lỗi? Còn thuyền trưởng, lẽ nào ông lại không hành động như thế sao? Tom nói với John Mangles. Không khác đâu Tom, tôi cũng hành động đúng như vậy. Nhưng lúc ấy anh nghĩ gì? Glenarvan hỏi. Thưa quân tước, tôi đã nghĩ rằng vì lợi ích của Harry Grant, phải đi đến nơi mà quân tước đã ra lệnh, rằng kế hoạch của quân tước đã thay đổi và quân tước đã đi New Zealand trên một chiếc tàu nào đó. Còn tôi thì phải đợi quân tước ở vùng duyên hải phía đông. Khi rời Melbourne, tôi thậm chí không nói cho ai biết mình đi đâu. Và mãi khi chúng tôi đã ra đến ngoài khơi và bờ biển Australia đã khuất tầm mắt, thì đoàn thủy thủ mới được biết điều đó. Nhưng lúc ấy đã xảy ra điều mà tôi không ngờ. Chuyện gì thế Tom? Glenarvan hỏi. Chuyện là ngày hôm sau, khi rời khỏi Melbourne, thì Walter Ayton đã biết Duncan đi đâu. Ayton? Glenarvan kêu lên. Vậy hắn đang ở trên tàu sao? Dân thương quân tước. Ayton ở đây. Glenarvan nhắc lại, nhìn John Mangles. Thật là trời có mắt. Thuyền trưởng trẻ lên tiếng. Trong khoảnh khắc, nhanh như chớp, trước mắt họ thoáng hiện lên những tội ác của Ayton. Sự phản bội có tính toán từ trước. Vết thương của Glenarvan, việc ám hại Mulrady, tất cả những gian truân của đội thám hiểm nơi đồng lầy bên bờ sông Snowy. Và bây giờ đây, một cơ hội trùng phùng khó tin là có thật. Tên tội phạm đã nằm trong tay họ. Hắn đâu? Glenarvan hỏi. Bị giam trong phòng dưới mũi tàu, Tom Austin đáp. Tại sao anh lại tống giam hắn? Vì khi Ayton biết tàu đi New Zealand thì hắn tức giận, định bắt tôi phải thay đổi hướng đi của tàu. Hắn đã hăm dọa và cuối cùng thì xúi giục đoàn thủy thủ nổi loạn. Tôi hiểu rằng đó là một tên nguy hiểm và buộc phải cảnh giác cách ly hắn. Và từ đó đến nay hắn ngồi trong phòng giam. Tốt lắm, Tom. Đến đây, Glenarvan và John Mangles được mời lên phòng chung. Bữa ăn sáng đã dọn sẵn, bây giờ điều đó quan trọng hơn cả. Họ ngồi vào bàn, không nhắc đến Ayton nữa. Nhưng sau bữa ăn, khi tất cả những người du hành đã tỉnh táo lại và tụ tập trên bon, Glenarvan báo cho họ biết tên Walter Ayton đang ở trên tàu Duncan. Ông nói thêm rằng, ông muốn hỏi cung hắn trước mặt mọi người. Có thể cho em miễn dự cuộc hỏi cung được không? Quân tước phu nhân hỏi. Edward thân yêu, em rất khó chịu khi nhìn thấy tên bất lương này. Đây sẽ là một cuộc đối chất, Helena. Glenarvan trả lời. Anh rất mong em ở lại. Cần phải để cho tên Ben Joyce đối mặt với tất cả những nạn nhân của hắn. Điều ấy đã thuyết phục được Helena. Nàng và Mary Grant ngồi xuống cạnh Glenarvan. Còn chung quanh họ là thiếu tá Paganel, John Mangles, Robert, Wilson, Mulrady, Obinett. Tất cả những ai đã từng phải chịu đựng những nỗi đau thương do sự phản bội của tên tội phạm gây ra. Đoàn thủy thủ của tàu chưa biết hết tầm quan trọng của sự kiện này. Họ hoàn toàn im lặng. Dẫn Ayton ra đây. Glenarvan ra lệnh.